Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quy đi đến hành lễ sơ sài, bế đệ đệ đang ngồi cạnh Sở Du Ninh lên, chiếm vị trí đó, giờ hắn đã 12 tuổi, trong số những người cùng tuổi cũng được coi là cao lớn. Trở thành tiểu thiếu niên lang, lông mày giống cha, tính tình lại không giống. Mặc dù đã xa cách mấy năm nhưng A Quy đối với công chúa Thẩm Thẩm không hề xa lạ. Năm đó nếu hắn ở kinh thành, có lẽ cũng sẽ cùng công chúa Thẩm Thẩm đi du ngoạn. 12 tuổi, những gì nên hiểu cũng hiểu gần hết rồi. So với cha mẹ, A Quy vín dựa dẫm vào công chúa Thẩm Thẩm hơn. Đại khái là vì ở bên công chúa Thẩm Thẩm hắn luôn có thể được thấu hiểu. Không giống như cha mẹ luôn coi hắn là trẻ con. Công chúa Thẩm Thẩm, mẫu thân lại sinh cho ta một đứa em trai. A Quy buồn bã nói. Sở Du Ninh gật đầu. Không tệ, huynh đệ đồng tâm, sức mạnh vô song. A Quy nhìn mấy đứa em trai đang ngồi xếp hàng ăn thịt nướng. Đủ đồng tâm rồi. Nhưng mà trước đây công chúa Thẩm Thẩm bấm quẻ nói sẽ có muội muội mà. A Quy vẫn không quên việc công chúa Thẩm Thẩm biết bấm đốt tính toán. Cho nên lúc biết tin nương lại mang thai đã sớm tìm công chúa Thẩm Thẩm tính giúp. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, nhị phu nhân là trên đường hồi kinh mới chẩn ra có thai. Lúc A Quy hỏi thì vẫn còn là phôi thai. Ngay cả nhị phu nhân nghe xong cũng cười nói muốn có một khuê nữ. Đương nhiên nàng phải chọn những lời họ muốn nghe để nói. Còn sau đó, Sở Du Ninh sở bụng, ta không nói sai mà, muội muội sẽ có, đứa này không phải thì đứa tiếp theo là được. Mắt A Quy sáng lên, ánh mắt dừng trên bụng nàng. Trong bụng công chúa Thẩm Thẩm là muội muội đúng không? Phải sinh ra mới biết được. Sở Du Ninh vẫn không nói rõ, ngoài Thẩm Vô Cữu ra, dường như mọi người xung quanh đều hy vọng đứa con trong bụng nàng là con trai. Đối với nàng thì con trai con gái không khác biệt, đều là nuôi dưỡng như nhau, nhất định là muội muội. Công chúa Thẩm Thẩm, đợi muội muội sinh ra ta sẽ dẫn muội muội đi chơi. A Quy vì mẫu thân không sinh cho hắn một muội muội mà buồn bã. Trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại, tốt nhất là sinh một muội muội giống công chúa Thẩm Thẩm. Đến lúc đó hắn bế muội muội trắng trẻo mập mạp ra phố chơi nhất định rất vui. Ta là cữu cữu của muội muội, ta dẫn đi. Tiểu tứ chạy tới vội vàng muốn gánh vác trách nhiệm làm cữu cữu. A Quy đương nhiên không tiện tranh giành với tiểu thái tử. Huống hồ hắn đã lớn rồi, không thể tranh giành với đứa trẻ 6 tuổi. Điện hạ là cữu cữu của muội muội, đương nhiên là được. Vậy đến lúc đó chúng ta cùng dẫn đi. Ngươi muốn dẫn muội muội đi chơi ở đâu? Thẩm Vô Cữu nhìn hai đứa trẻ đã tụm lại với nhau bàn bạc sẽ dẫn khuê nữ của hắn đi chơi ở đâu, sẽ tặng khuê nữ của hắn thứ gì, không khỏi bật cười. Hắn tiến lên nắm lấy tay Sở Du Ninh đang muốn nhân lúc Trương Mama không chú ý ăn trộm thịt nướng. Không được ăn nhiều, bụng Sở Du Ninh đã gần 7 tháng. Trương Mama thấy nàng ăn nhiều, sợ đứa trẻ quá béo đến lúc đó không dễ sinh, đã bắt đầu chú ý giảm khẩu phần ăn của nàng. Nhưng không thể phòng ngừa hết được. Không phải sao, vừa ngăn cản bàn tay này, trong tay Sở Du Ninh đã có thêm một miếng bánh dùng tinh thần lực lấy được. Thẩm Vô Cữu nhìn nàng vừa ăn vừa đắc ý, không còn cách nào. Bảo người dọn đồ ăn đi. Cách Trương,